Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, nội bộ mâu thuẫn. Văn nhân đàm binh thường dùng nhất ví von cũng là ván cờ. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, dùng ván cờ đến ví von chiến lược là có thể, ví von chiến thuật lại khác rất xa. Tại chiến lược quy mô phía trên, song phương thực lực thì giống như quân cờ không cách nào ẩn tàng. Khác nhau chỉ ở tại như thế nào giàu có. Qua sách, có lịch sử kinh nghiệm văn nhân xác thực so với bình thường chỉ biết là cầm đao chém người quân. Nhân có ưu thế, thế nhưng là tại chiến thuật quy mô phía trên, dù cho phái ra lại nhiều thám báo, song phương giao chiến cũng là ở vào một loại nửa mù trạng thái. Chiến trường tình thế lại thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ người nào đều không thể toàn bộ nắm giữ. Khảo nghiệm không phải đại thời gian khoảng cách lịch sử kinh nghiệm, mà chính là đánh giáp lá cả chiến đấu kinh nghiệm, thậm chí là trực giác. Lúc này thời điểm đại đa số văn nhân thì không cách nào thắng bại. Rất dễ dàng hình thành lý luận suông ảo giác, cảm thấy mình không gì làm không được. Giao một cái chiến thì lộ ra nguyên hình. Cho nên, qua binh thư thư sinh chỗ nào cũng có. Rõ ràng chiến lược, có thể đưa ra tổng thể bản kế hoạch người cũng có một chút. Thậm chí so thuần túy quân nhân càng nhiều. Nhưng thông hiểu chiến thuật, có thể trở thành quân sư thư nhân lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quách Gia không thể nghi ngờ là cái sau bên trong người nổi bật. Nhưng hắn cũng không phải tính toán không bỏ sót, chí ít tạm thời còn không thể. Kinh nghiệm là cần thời gian tích lũy, phán đoán cũng cần đối đại lượng tin tức tiến hành nghiên phán. Mà Quách Gia đến trong quân thời gian vẫn chưa tới 2 tháng. Thậm chí không có trải qua chính thức chiến đấu, thủ hạ mật thám chỉ có hơn 30 người, xa xa không cách nào thỏa mãn thực tế nhu cầu. Tôn Sách lý giải Quách Gia tâm tình, phụng hiếu, không nên gấp, Lư Giang lưu giữ lương đều bị chúng ta vơ vét đến. Trần Đăng coi như nhập chủ Lư Giang, tạm thời cũng vô pháp hành động, Lục Khang quan thanh danh không tệ, hắn làm như vậy chỉ là nhất thời đạt được, có thể ổn định Lư Giang cũng không tệ. Quách Gia chắp tay sau lưng, tại trong đại trướng tới tới lui lui dạo bước. Miệng lẩm bẩm, chờ một lúc, hắn đột nhiên dừng lại. Tướng quân, ta lại muốn chiêu mộ một số người. Không giống nhau Tôn Sách nói chuyện. Hắn lại giải thích nói, ta hoài nghi Viên Thiệu tại xuống một bàn càng lớn cờ. Liên quan đến bên trong không chỉ là Cửu Giang, Lư Giang, còn có thể bao quát Giang Tả Dự Trương, Đan Dương Thái Thủ Chu Hân cũng là Chu Ngang huynh trưởng. Cũng là Viên Thiệu kẻ ủng hộ, làm lấy ra tinh binh lấy xưng, Dự Trương thì là Dương Châu đệ nhất đại quận, hộ khẩu sung túc, nếu như được đến 2 cái này quận nhân lực vật lực chống đỡ. Trần Đăng hoàn toàn có cơ hội tại trong ngắn hạn xuất binh Dự Châu. Không thể không đề phòng, Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Quách Gia không cần giải thích, liệu địch tiên cơ dựa vào xưa nay không là bấm ngón tay tính toán. Mà chính là tình báo, ở cái này không có vệ tinh, không có điện báo thời điểm, muốn thu thập tình báo toàn bộ nhờ người, là một hạng đại đầu nhập, nhưng vì thắng lợi, những thứ này đầu nhập không chỉ có giá trị, mà lại vật siêu chỗ giá trị. Trong doanh trại người, ngươi tùy ý chọn, cần bao nhiêu tiền, ngươi nói với ta nghĩ biện pháp tiếp cận. Quách Gia mím thật chặt bờ môi. Không chớp mắt nhìn lấy Tôn Sách, khóe miệng co quắp 2 lần, muốn nói cái gì, sau cùng lại không hề nói gì, chỉ là trùng điệp gật đầu, chỉ một ngón tay Lữ Mông 3 người, cái này 3 cái. Ta muốn hết. Lữ Mông bọn người ở tại một bên nhìn lấy, đã bị Quách Gia mưu tính sâu xa khuất phục, lại bị Tôn Sách đối Quách Gia không giữ lại chút nào tín nhiệm chấn kinh. Không cần phải nói, trước mắt cái này xem ra cũng không cường tráng Quách Tế Tửu là cái khó được người thông minh, mà lại tuyệt đối là Tôn tướng quân tâm phúc, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Nếu như có thể giống hắn dạng này được đến trọng dụng, đời này cũng đáng, đi theo hắn tuy nhiên nguy hiểm, nhưng tiền đồ cũng bất khả hạn lượng. Giờ phút này nghe nói Quách gia muốn đem ba người bọn họ đặt vào dưới trướng, bọn họ nhất thời kích động không thôi, chờ đợi mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách có chút do dự, không phải không nỡ cho Quách gia, mà chính là ba người này đều là hạt giống tốt, đặc biệt là Lữ Mông. Đây chính là Tôn Ngô bốn đô đốc một trong, là một cái mật thám có phải hay không quá lãng phí. Hắn muốn một hồi lâu, rất trịnh trọng nói, Phụng Hiếu, ta có thể đem ba người bọn hắn đều giao cho ngươi. Thế nhưng là ngươi phải dùng tâm bồi dưỡng bọn họ, chân quý mỗi một người bọn hắn, mấy cái này đều là hạt giống tốt, tương lai có thể làm được việc lớn, cũng không thể tùy ý hy sinh. Quách gia cười to, tướng quân yên tâm, ta nhất định đem bọn hắn xem như con cháu, đem ta bình sinh sở học dốc túi dạy dỗ. Tôn Sách gật gật đầu, A Mông, A Khâm, A Thái, từ giờ trở đi, các người liền theo Quách tế tử, dụng tâm học tập, sớm ngày thành tài. Lữ Mông ba người vui mừng, cùng kêu lên đồng ý. Quách gia từ Lữ Mông ba người mang theo đi chọn lựa thí sinh thích hợp. Tôn Sách trở về đại trướng, thầy thuốc đã xử lý xong Tưởng Can vết thương, lại cho ăn một số thực vật. Tưởng Can tuy nhiên mỏi mệt, tinh khí thần còn tốt, gặp Tôn Sách tiến đến, hắn giãy giụa lấy muốn đứng dậy hành lễ. Tôn Sách đè lại bả vai hắn, đều như vậy cũng đừng giữ lễ tiết, nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tưởng Can cười khổ nói, là ta chủ quan, gặp phải một người điên. Tướng quân, Chu Ngô cũng tại Cửu Giang. Tôn Sách bị kinh ngạc, Chu Ngô vốn là phụng mệnh Viên Thiệu, cùng Tào Tháo cùng một chỗ kinh doanh Đông Quận. Tào Tháo bị Viên Thiệu phái hướng Nam Dương về sau, Chu Ngô lưu tại Đông Quận đại diện thái thú sự vụ. Hắn làm sao lại đến Cửu Giang? Tưởng Can đem đại khái tình huống nói một lần. Tôn Sách lúc này mới làm rõ ràng tình huống. Tưởng Can trở lại Thọ Xuân, bắt đầu rất thuận lợi, nhưng rất nhanh liền gây nên Chu Ngang chú ý. Tưởng Can bắt đầu cũng không có coi Chu Ngang là chuyện, bởi vì Tư Mộ Nhân Mã là thường có việc, Chu Ngang cũng không thể đem hắn thế nào. Nhưng hắn sai, Chu Ngang phái người đem hắn bắt lại, nói hắn cùng Thược Pha giặc cỏ cấu kết, muốn gây bất lợi cho Thọ Xuân. Tưởng Can bắt đầu còn cùng hắn dựa vào lý lẽ biện luận, về sau nhìn đến Chu Ngô, hắn mới biết mình gây phiền toái. Chu Ngô bị thương nặng, hình tiêu mảnh rẻ, thì thừa sau cùng một hơi. Hắn là năm ngoái đầu năm cùng Tôn Kiên tranh giành Dự Châu lúc thụ thương, ở lâu không dứt, đã thành bệnh khó chữa, bởi vì không thể quản lý. Đông Quận thái thú cũng đại diện không thành, chỉ có thể ở Cửu Giang phụ thuộc Chu Ngang dưỡng bệnh. Hắn nhớ mãi không quên cũng là báo thù, mặc kệ là Tôn Kiên vẫn là Tôn Sách, nghe đến bọn họ tên, Chu Ngô tâm tình thì vô cùng kích động. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, năm ngoái đầu năm trận kia chiến sự trong lịch sử cũng không chứ danh, nhưng hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Công Tôn Việt vì tên Lạc gây thương tích, trực tiếp dẫn đến Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu trở mặt. Chu Ngô cũng thụ thương, cùng Tôn gia kết xuống không hiểu mối thù. Tôn Sách về sau sang sông Đông, đối hội Kê Thế gia lạnh lùng hạ sát thủ. Kê Chu thị tức thì bị hắn nhổ tận gốc, tại toàn bộ Đông Ngô thời đại đều không thể xoay người. Có thể hay không cùng cái này có quan hệ, có phải hay không đều không trọng yếu. Sự tình đến một bước này, coi như hắn muốn cầu hòa, Chu gia huynh đệ cũng không có khả năng dừng tay. Bây giờ cái này tam huynh đệ tụ họp, không chỉ có Cửu Giang quận hội phát binh, Đan Dương quận cũng sẽ không đếm xỉa đến, chỉ có thể làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Tình thế so dự đoán còn muốn nghiêm trọng a. vốn là muốn dụ Chu Ngang xuất kích, thừa cơ đem Cửu Giang bỏ vào trong túi. Bây giờ mới biết căn bản không phải Cửu Giang một quận sự tình, mà chính là bốn cái quận. Hắn vốn đem Dương Châu coi như chính mình hậu viện, muốn ổn định Dự Châu, Kinh Châu phòng tuyến sẽ chậm chậm nhấm nháp. Không nghĩ tới Viên Thiệu phái một cái Trần Đăng đoạt Lư Giang, ngay tại hắn hậu viện thiêu một mồi lửa. Bây giờ Bắc có Lưu Bị, Lưu Đại, Nam có Trần Đăng, Chu Ngang, cái này có thể làm sao phá? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?